Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827, chương 1828, đưa cho Tiểu Yêu lễ vật. Tiểu Yêu tỉnh lại, để cho Diệp Chân dùng thần niệm ở Thận Long Châu bên trong cô lập đi ra ngoài phía kia không gian. Nhỏ, trở nên vô cùng náo nhiệt. Cho dù là một mực rất sợ hãi Tiểu Yêu Thận Long Nguyên Linh A Sửu người này, cũng với mèo con, Tiểu Yêu, cửu đầu trùng tiếp cận thành một nhóm đùa giỡn. Đương nhiên, cửu đầu trùng cái này vào nhóm trễ nhất ra hỏa, thật ra thì chính là đả tương du, thỉnh thoảng bị đánh một trận, bất quá cũng chơi phi thường cao hứng. Thiên chân vô tà nhưng lại cường thế giảo hoạt Tiểu Yêu. Trong thời gian ngắn sẽ để cho cái đoàn thể này sinh động. Nếu không phải ở Thận Long Châu bên trong không gian, Diệp Chân thần niệm động một cái thì có thể làm cho gần trong gang tấc hai cái không gian biến thành thiên nhai nói. Mấy tên này bắt đầu làm náo lên, toàn bộ Thận Long Châu sợ cũng muốn lật trời. Những thứ kia khổ tu tế ti a kiếm thị, căn bản tựu vô pháp tu luyện. Trước khẩu khẩu thanh thanh nhớ tiền bâu ơ vốn muốn giao cho đại tỷ Đại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Thấy Tiểu Yêu sau khi lại biết rõ quên chuyện này. Cái này làm cho một mực khẩn trương chuyện này Thận Long Nguyên Linh A Sửu hung hãn cho mèo con một quyền. Hướng mèo con ném ra một cái coi như ngươi có nghĩa tức giận ánh mắt. Mèo con chính là khoa tay múa chân ra một cái đại biểu tam tự đích thủ thế. Thận Long Nguyên Linh A Sửu chính là ngược lại thụ một đầu ngón tay. Sau đó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền vui sướng gật đầu. Một cái liền một cái. Một lời đã định, những thứ này trao đổi. Cửu đầu trùng với Tiểu Yêu còn xem không hiểu. Diệp Chân là rất rõ ràng. Đây là mèo con ra điều kiện. Muốn Thận Long Nguyên Linh A Sửu cho nó kể chuyện xưa. Một ngày ba cái. Thận Long Nguyên Linh A Sửu người này thứ lỗi duyệt nghiêm ngặt cực kỳ rộng lớn. Sở trường nhất là, chính là cầm nói những thứ kia kỳ văn dị sự hấp dẫn mèo con. Mèo con ra giá sau khi, Thận Long Nguyên Linh A Sửu trả giá một cái. Cuối cùng song phương khoái trá đồng ý. Chỉ đơn giản như vậy, ngủ say nhiều năm như vậy tỉnh lại Tiểu Yêu. Càng nhiều hơn chính là vui sướng. Nhìn một màn này, Diệp Chân phát ra từ trong thâm tâm mỉm cười. Tiểu Yêu, ngươi qua đây, Diệp Chân quát lớn một tiếng. Đang ở chơi đùa Tiểu Yêu lập tức lại tới. Tiểu Yêu nhất an tĩnh. Thận Long Nguyên Linh A Sửu với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lập tức liền an phận. Về phần cửu đầu trùng, vậy thì càng không cần phải nói. Không thể không nói. Tiểu Yêu thật là có đại tỷ đại dáng điệu. Cha đại nhân, Tiểu Yêu, ngươi lần này tỉnh lại. Ta đặc biệt cho ngươi chuẩn bị một món lễ vật. Coi như là chúc mừng ngươi từ ngủ say trung tô tỉnh. Hy vọng ngươi có thể thích. Diệp Chân nói, lễ vật, chỉ cần là cha đại nhân đưa. Tiểu Yêu đều thích. Tiểu Yêu miệng rất ngọt. Diệp Chân khẽ mỉm cười. Liền lấy ra một đoàn lục quang oánh oánh vật cái gì. Đưa cho Tiểu Yêu. Chỉ nhìn một cái. Tiểu Yêu liền kinh hô lên. Cha đại nhân. Đây là hậu thiên linh bảo. Diệp Chân gật đầu một cái. Một món phụ trợ tính hậu thiên linh bảo. Nhưng lại phi thường thích hợp ngươi. Này hậu thiên linh bảo không đặc biệt. Chính là thiên miếu gỗ điện điện chủ Mộc Hủ đem ra giao dịch Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết món đó. Hậu thiên linh bảo mộc mạch thần tu, món đó mộc mạch thần tu, chủ yếu tác dụng là phụ trợ tu luyện cùng nhanh chóng trả lời linh lực. Nếu là luyện hóa thời điểm, thời khắc mấu chốt, đối Diệp Chân cũng có tác dụng trọng yếu. Bất quá, Diệp Chân nhưng vẫn không có luyện hóa, chính là suy nghĩ nếu là Tiểu Yêu một ngày nào đó tỉnh lại, là có thể dùng tới, này mộc mạch thần tu. Có thể nói cùng Tiểu Yêu vô cùng phù hợp. Tiểu Yêu chính là viễn cổ cự linh thụ yêu huyết mạch hậu duệ. nhất là trải qua những thứ kia viễn cổ cự linh thụ yêu ân cần săn sóc bồi dưỡng vài vạn năm sau khi tiểu yêu huyết mạch đã bị vô hoạn tinh luyện đến gần viễn cổ cự linh thụ yêu hoàng tộc huyết mạch. Viễn cổ cự linh thụ yêu nhất mạch, hoặc giả nói là đại đa số mộc hệ yêu tộc, chiến lực không mạnh nhưng là pháp lực lại từng cái vô cùng hùng hậu. Ở yêu tộc bên trong, chính là nổi danh pháp lực vô biên. Trọng yếu hơn chính là, tiểu yêu kia đến gần vô hạn viễn cổ cự linh thụ yêu hoàng tộc huyết mạch. Để cho tu vi của nó đột phá, ở đạo cảnh trước, không có bất kỳ bình cảnh. Cơ hồ tất cả thụ yêu đều là như thế. Bất quá vô bình cảnh đột phá đến cảnh giới bất đồng. Chỉ cần có đầy đủ linh lực, tiểu yêu tu vi là có thể đột nhiên tăng mạnh. Lúc trước Diệp Chân thu nạp không được linh lực, tiểu yêu nhưng có thể tùy tiện hấp thu. Chính là nguyên nhân này, thụ yêu loại này được trời ưu đãi thiên phú quả thật lợi hại. Nhưng thượng thiên nhưng lại khiến chúng nó đột phá lúc cần linh lực tích lũy vô cùng tửu lượng cao. Lấy thụ yêu kia đã lâu sinh mệnh, loại này đột phá hở một tí là lấy trăm năm ngàn năm thậm chí là vạn năm tới tính toán. Dù là chính là tiểu yêu có Diệp Chân toàn lực ủng hộ, tiểu yêu muốn đột phá cũng cần thời gian dài tích lũy. Tu vi càng cao cần thời gian càng dài, nhưng có này mộc mạch thần tu, chỉ cần có thích hợp địa phương, tiểu yêu tu vi tích lũy tốc độ gặp nhau lấy gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí kinh khủng hơn hiệu quả. Thậm chí đạt đến tới trình độ nhất định sau khi, tiểu yêu thậm chí có thể phụng dưỡng cha mẹ Diệp Chân, tiến tới kéo theo Diệp Chân tốc độ tu luyện. Nếu Diệp Chân không có tiểu yêu này mộc mạch thần tu, đại đa số thời điểm đều là một món gân gà vậy hậu thiên linh bảo. Nhưng có tiểu yêu này mộc mạch thần tu liền hoàn toàn khác nhau. Ngay trước Diệp Chân trước mặt, tiểu yêu luyện hóa hậu thiên linh bảo mộc mạch thần tu. Sau khi luyện hóa, tiểu yêu câu nói đầu tiên thì đem Diệp Chân giật mình. Cha đại nhân, ngươi nếu là có thể đem ta đưa đến lạc ấp Long Du Nguyên phía dưới tiềm tu. Có này hậu thiên linh bảo mộc mạch thần tu, chỉ cần 3 năm công phu, tu vi của ta là có thể đạt tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Long Du Nguyên phía dưới, 3 năm, Diệp Chân chật vật khoa tay múa chân một cái. Người này so với người, không, hẳn là người so với yêu. Thật sự là tiểu yêu trước khi ngủ mê tu vi, khó khăn lắm là thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Bây giờ cũng là trình độ này, dưới tình huống bình thường, một tên thiên tư phi phàm võ giả, dù là có đầy đủ tài nguyên tu luyện, muốn từ thông thần cảnh cửu trọng đem tu vi tăng lên tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đừng nói là 3 năm, chính là 30 năm đều không cái đó khả năng, một giáp tử có thể đạt tới, cũng coi như là sắp tới. Vậy còn phải là tài nguyên tu luyện vô cùng đầy đủ. Võ giả bình thường tiêu phí cái 100-200 năm thậm chí nhiều thời gian hơn cũng vô cùng bình thường. Nhưng là tiểu yêu nơi này lại chỉ muốn 3 năm. Mới 3 năm à? Thời gian 3 năm, Diệp Chân đính thiên đem tu vi của hắn từ trước mắt huyền cung cảnh ngũ trọng trung kỳ đột phá đến huyền cung cảnh lục trọng hậu kỳ. Nhưng tiểu yêu lại chỉ yêu cầu 3 năm là có thể đột phá đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Duy nhất phiền toái chính là Long Du Nguyên cái đó địa phương, muốn lừa gạt được tất cả mọi người rút ra kia số lượng có thể nói số lượng cao trong địa mạch linh lực tu luyện, trên căn bản không thể nào, ngoại trừ số lớn lòng đất tuần vệ, nơi đó còn có nước cờ đo không ít đạo cảnh cường giả. Hư không liệp vương chấn giữ, thỉnh thoảng đi ngang qua chui qua không thành vấn đề. Người phải trường kỳ rút ra linh lực, đó chính là tại tìm chết rồi. Mặc dù một điểm này Diệp Chân không làm được, nhưng là tìm một để cho tiểu yêu ở trong vòng mười mấy năm đem tu vi tăng lên tới giới vương cảnh cửu trọng tột cùng địa điểm, hay lại là không có vấn đề. Hơn nữa, Diệp Chân trong tay, bây giờ nhưng là có tửu lượng cao linh thạch, có thể để cho tiểu yêu tùy ý tu luyện. Long Du Nguyên kia địa phương, chúng ta tạm thời còn không đi được. Trong thời gian ngắn, chúng ta còn phải sống ở chỗ này. Này chữ vật giới chỉ bên trong linh thạch, người trước cầm đi tu vi, trước đem tu vi chạy về, tránh cho A Sửu cái tên kia miệng tiện. Diệp Chân nói, tiểu yêu có lẽ hoành liếc Thận Long Nguyên Linh A Sửu liếc mắt. Hừ, nó dám. Người sau bị tiểu yêu cái nhìn này sợ run run một cái. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt của tràn đầy bất mãn. Nó đây là trêu ai ghẹo ai. Thật tốt đứng ở đó, liền bị Diệp Chân cho an đỉnh đầu phá cái mũ. Kia buồn rầu thấy rằng vị kia huyễn thánh giảo hoạt. Ở hơn một tháng thời điểm, liên tục ba lần dò xét Diệp Chân. Từ cẩn thận nguyên nhân, Diệp Chân liền dứt khoát trong lòng đất. Ở tại Thận Long Châu bên trong bắt đầu tiềm tu. Này một tiềm tu, chính là hơn 3 tháng. Ở Thận Long Châu bên trong là tương đương với khổ tu hơn 3 năm thời gian. Diệp Chân tu vi cũng thuận lợi từ huyền cung cảnh ngũ trọng trung kỳ đột phá đến huyền cung cảnh lục trọng hậu kỳ. Nói thật, bây giờ Diệp Chân trong tay tài nguyên tu luyện không thiếu. Nếu như không phải là một chuyện khác quấy dày, Diệp Chân khả năng lại ở chỗ này lần nữa khổ tu 1-2 năm. Cho đến trong tay tài nguyên tu luyện tiêu hao cái không sai biệt lắm, mới có thể rời đi nơi này. Quấy dày Diệp Chân sự tình là Thận Long Châu bên trong dự trữ thức ăn đã không nhiều lắm. Hơn nữa Thận Long Châu bên trong dự trữ nước cũng mau muốn tiêu hao sạch. Diệp Chân trước ở Thận Long Châu bên trong dự trữ số lượng cao thức ăn nước uống. Vậy cũng là lấy triệu cân làm đơn vị tính toán. Ngược lại Thận Long Châu bên trong không gian cũng khá lớn. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân một người chính là trăm năm ngàn năm cũng không ăn hết uống không hết. Nhưng là Diệp Chân Thận Long Châu bên trong, bây giờ nhưng là có gần ngàn người ở khổ tu. Gần đây ngàn người ăn uống ngủ nghỉ, còn dựa vào Thận Long Châu dự trữ. Mặc dù nói võ giả lúc tu luyện, ăn uống sẽ có giảm bớt, nhưng cũng là không thể thiếu được. Nhất là nước, Diệp Chân trước tồn trữ đo nhiều vô cùng, đủ 1.000 người ăn uống gần 20 năm. Vậy hay là lúc trước rời đi Bắc Hải quận lúc lặng lẽ tiếp tế. Nhưng là, lần này đi ra, ở Ngũ Tiên Đảo liền khổ tu thời gian 1 năm, trên đường dùng hết gần hơn 1 tháng thời gian. Trước trong lòng đất né hơn 1 tháng, bây giờ lại khổ tu hơn 3 tháng, coi như này đã qua 1 năm rưỡi rồi. Thận Long Châu sao là có lúc tự lực gia trì. Bên ngoài trong 1 ngày bên 10 ngày, tiêu hao những vật liệu này tốc độ đồng dạng là ngoại giới thập bội. Thận Long Châu lương thực và nước dự trữ trở nên hơi có chút khẩn trương. Chủ quản điều này Tĩnh Hải Đại Thánh liền trước thời hạn cho Diệp Chân nhắc nhở một tiếng. Diệp Chân cũng thì không khỏi không cắt đứt tu luyện. Tính toán thời gian, Diệp Chân ở nơi này lòng đất đã ngây người thời gian 4-5 tháng rồi. Diệp Chân cảm thấy kia huyễn thánh chính là lại giảo hoạt. Còn nữa kiên nhẫn cũng hẳn rời đi chứ. Diệp Chân nếu là lúc này rời đi, hẳn an toàn. Thảo luận một chút, Diệp Chân liền thận trọng rời đi Thận Long Châu. Rời đi chớp mắt, Diệp Chân tự lấy tốc độ cực nhanh hướng mặt đất nhanh chóng phóng tới. Huyễn Thánh lúc rời đi kia long trời lỡ đất một đòn, hoàn toàn phá hư nơi này sinh thái. Cái này lòng đất trong lối đi rót đầy nham tương. May mắn chính là Diệp Chân tu vi lại có tinh tiến. Nơi này mặc dù tràn đầy nham tương, nhưng so với trước kia địa tâm nham tương nhiệt độ vẫn là phải thấp hơn rất nhiều. Có Long Lân ngụy thân bảo vệ, Diệp Chân rất dễ dàng liền xông lên mặt đất. Lần nữa thấy mặt trời lần nữa. Đi, mèo con. Thần niệm động một cái, Diệp Chân liền gọi ra mèo con. Nhảy lên mèo con phóng lên cao. Diệp Chân chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Bắc Hải quận. nhưng là ngay tại mèo con vừa mới hướng thượng thiên tế chớp mắt, một đạo vô cùng khoáng đạt nguyên linh khí tức cực kỳ đột ngột xuất hiện ở chân trời, hướng Diệp Chân ngay đầu chụp xuống. Mặc cho ngươi giảo hoạt như hồ, cũng không trốn thoát lão phu lòng bàn tay. Huyễn Thánh tiếng cười lạnh vang tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì ó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh